Thần nông tiểu y tiên. Chương 125, đem tiểu tử này còng lại cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tử Du không cần quay đầu lại đi xem, cũng đã đoán được, sau lưng phát ra hừ lạnh người. Bất ngờ chính là Lương Phi. Đối với Lương Phi, hắn thật sự là hận đến không được. Nhưng chẳng biết tại sao, làm Lương Phi chân chính xuất hiện ở trước mặt mình lúc, trong lòng hắn xông tới loại cảm giác thứ nhất, chính là sợ hãi. Không đúng, Lương Phi liền phẳng như một viên đè ở trong lòng hắn đá lớn. Vô luận hắn như thế chống lại, tuy nhiên cũng vô pháp ngăn cản. Lương Phi, lại là ngươi. Sở Tử Du lúc này trong lòng mặc dù kinh khủng, nhưng vẫn là đè nén trong lòng sợ hãi. Từ từ xoay người lại, mở to hai mắt trợn mắt nhìn Lương Phi. Phẫn nộ quát, tiểu tử, ta sớm muộn sẽ giết chết ngươi. Hừ, thật sao? Đó là về sau sự tình. Hiện tại ngươi có thể nằm xuống. Lương Phi lạnh rên một tiếng, nhìn đến Ninh Cửu Vi đã bị hạ kiếm mê lật, không nghĩ lại theo Sở Tử Du nhiều phế miệng lưỡi. Thân hình đột nhiên về phía trước vút qua, tựa như một đạo chớp giật bình thường vọt tới Sở Tử Du trước người. Đồng thời một quyền bỗng nhiên đánh ra. Oành, Sở Tử Du chẳng qua là một tay trói gà không chặt hoa hoa công tử. Nơi nào có khả năng chịu đựng nổi Lương Phi nặng như vậy quyền. Thoáng cái liền bị Lương Phi đánh rên lên một tiếng, ngã ngửa trên mặt đất lên. Đến phiên ngươi, một quyền đổ vỡ Sở Tử Du sau đó. Lương Phi nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, mà là chậm rãi ép về phía hạ kiếm. Cười lạnh nói, hạ kiếm trơ mắt nhìn Sở Tử Du như một cái chó ghẻ vậy bị đánh ngã. Cho đến thấy rõ Lương Phi chính sắc mặt âm lãnh về phía chính mình tiến tới gần lúc. Lúc này mới ý thức được rồi chính mình sở ý biết đến hiểm cảnh. Trong kinh hoàng, hắn vậy mà từ bên hông móc ra một cây dao gọt trái cây đến. Gác ở đã hôn mê Ninh Cửu Vi trên cổ. Há miệng run rẩy uy hiếp nói. Ngươi đừng tới. Nếu không, ta liền giết nàng. Ngươi dám không? Lương Phi đoán chừng hắn là cái thứ hèn nhát. Dưới chân nhưng là chút nào cũng không ngừng nghỉ. Vẫn cười lạnh ép lên tới. Ngươi không nên tới. Ta van cầu ngươi không nên tới. Đối mặt Lương Phi bức người ngạo sắc, hạ kiếm đã cảm giác mình trong lòng ù một trận nhảy loạn. Cầm đao tay đều run rẩy lên. Hạ kiếm nhưng là rất rõ Lương Phi chỗ lợi hại. Nghe nói lần trước đám kia cướp ngục sát thủ đều là bị Lương Phi đuổi chạy. Những thứ kia giết người không chớp mắt bọn sát thủ tại Lương Phi trong mắt đều không coi là gì đó. Huống chi chính mình, mau thả người. Nhìn đến hạ kiếm bộ kia bị sợ bể mật như gấu, Lương Phi dưới mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, đồng thời quát lên, thả, tốt ta thả người, chỉ cần ngươi không đánh ta. Lương Phi này một giọng quát to đi xuống, đã sớm đem hạ kiếm sợ đến trắng bệch cả mặt. Hắn cũng không muốn cùng Sở Tử Du giống nhau gần Lương Phi quả đấm. Lập tức liền đàng hoàng để đao xuống. Sợ hãi mà lui qua một bên. Cửu Vi, nhìn đến Ninh Cửu Vi mềm nhũn té xỉu ở một bên. Lương Phi trong lòng cả kinh. Cũng lười đi quản hạ kiếm. Bước gấp mấy bước đưa nàng đỡ. Thấy Ninh Cửu Vi mềm nhũn ngồi phịch ở ngực mình. Mất hết ý thức, Lương Phi nhíu mày một cái. Vội vàng vận dụng điểm kim chi chỉ, tại cổ tay nàng gian một phen dò xét, liền lập tức phát hiện, Ninh Cửu Vi là trúng một loại mê hương ngất đi. Thứ bại hoại, mắt lạnh hung ác trợn mắt nhìn chính ngây ngô đứng ở một bên hạ kiếm. Lương Phi vội vàng vận chuyển chân khí, trợ giúp Ninh Cửu Vi khu trừ trong cơ thể dược tính. Hạ kiếm sợ mất mật mà đứng ở nơi đó, nhìn một hồi nhìn Lương Phi. Một hồi lại nhìn một chút té xuống đất nửa ngày đều không lên nổi Sở Tử Du. Hạ kiếm trong lòng đã giống như lửa thiêu. Gấp đến độ không được. XEMONL. IN. TAITRUINTHI. CHCODENET. Nhìn đến Lương Phi bận bịu là Ninh Cửu Vi cứu. Sự chú ý không ở trên người mình. Hạ kiếm đã sinh ra chạy trốn ý niệm. Mà đúng vào lúc này. Khi ánh mắt của hắn rong ruổi, phát hiện có chiếc xe cảnh sát tuần tra chính lộ qua nơi này lúc. Vội vàng sải bước chạy tới. Vừa chạy còn một bên hét lớn. Cứu mạng a, có người muốn giết ta rồi. Trải qua hắn này một kêu. Kia xe cảnh sát ngừng lại. Theo trong xe đi ra mấy cái mang đại cái mạo cảnh sát. Ô, đây không phải là thị cục Hạ cục phó công tử sao? Hạ thiếu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ai muốn giết ngươi? Một tên trong đó cảnh sát định nhãn vừa nhìn. Quả nhiên nhận ra Hạ Kiếm. Không khỏi kéo hỏi hắn. Lưu đội trưởng, nhanh cứu ta. Hạ Kiếm chạy không thở được. Vừa nhìn tên cảnh sát này. Lại là cha mình đã từng thủ hạ. Hiện tại điều chỉnh đến bên này Khánh An phận cục làm truy nã đội trưởng Lưu Trạch. Nhất thời vui mừng quá đỗi. Vội vàng bắt lại Lưu Trạch tay. Chỉ Lương Phi nói. Là hắn. Hắn muốn giết ta. Bằng hữu của ta đều bị hắn đả thương. Gì đó. Lại có chuyện như vậy. Nơi nào đến cuồng đồ. Thật sự là quá vô pháp vô thiên. Lại dám chọc Hạ thiếu. Lưu Trạch đang lo lấy không có cơ hội nịnh nọt cấp trên. Nghe một chút Hạ Kiếm nói như vậy, nhất thời liền cho rằng là chính mình thăng quan tiến chức nhanh chóng cơ hội tới. Vội vàng hướng về phía thủ hạ hai cảnh sát ngoắc tay. Sụ mặt quát lên, mấy người các ngươi, còn sững sờ ở nơi này làm gì? Vội vàng đem tiểu tử này còng lại cho ta. Làm đến trong cục cảnh sát thẩm nhất thẩm. Phải, hai cảnh sát đáp ứng một tiếng. Liền muốn tiến lên tới bắt Lương Phi. Lúc này Lương Phi đã dùng chân khí trợ giúp Ninh Cửu Vi khu trừ trong cơ thể mê hương. Ninh Cửu Vi cũng chậm rãi thanh tỉnh lại. Lương Phi, là người đã cứu ta. Ninh Cửu Vi mới vừa rồi vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa gặp phải tập kích. Trong lòng đã cảm mất đi hết cả niềm tin. Hiện tại vừa mới tỉnh lại. Liền thấy đứng ở trước mặt mình là Lương Phi. Nhất thời kích động đến thiếu chút nữa chảy ra nước mắt tới. Cửu Vi, không cần lo lắng, có ta ở đây nơi này, ai cũng đừng muốn thương tổn ngươi một cọng tóc. Lương Phi mỉm cười hướng nàng gật đầu một cái, cũng đưa nàng từ từ đỡ lên. Này, tiểu tử, có người cáo ngươi ngoài đường phố hành hung, xin theo chúng ta đến trong cục đi một chuyến đi. Lưỡng người lính cảnh sát vênh váo tự đắc đi lên, dùng trong tay gậy cảnh sát một chỉ Lương Phi. Phi thường ngạo mạn nói. Ta ngoài đường phố hành hung. Lương Phi nghe một chút. Trong lòng bất giác một trận buồn cười. Lạnh giọng nói. Các người ánh mắt nếu là không nói mò. Liền cũng có thể nhìn ra được. Trên người của ta liền cái hung khí cũng không có. Như thế nào hành hung? Ngươi. Hai cảnh sát nhất thời bị Lương Phi này tiếng nói cho bác được không nói ra lời. Thật lâu mới thấy trong đó một cái cảnh sát lấy tay chỉ một cái té xuống đất Sở Tử Du. Hướng về phía Lương Phi quát lên. Tiểu tử, người đây không phải là mở to mắt nói bừa sao? Chẳng lẽ hắn không phải người đánh ngã sao? Như là lo lắng Lương Phi liệu sẽ nhận. Cảnh sát kia lại quay đầu nói với Sở Tử Du. Này, tự ngươi nói, có phải là hắn hay không đánh ngươi? Ừ, cảnh sát đồng chí. Đúng là hắn đánh ta. Sở Tử Du bị Lương Phi một cái trọng quyền đánh vào trên đất. Nửa ngày đều không thể đứng lên. Hiện tại vừa nhìn tình huống đổi ngược. Hơn nữa đám cảnh sát này nhìn qua còn có ý thiên vị chính mình. Lúc này liền chỉ Lương Phi. Lớn tiếng quát. Người này mới vừa rồi không hỏi phải trái đúng sai. Xông về phía trước liền đem ta đánh ngã trên mặt đất. Trừ lần đó ra. Hắn còn muốn cầm đao muốn tổn thương Hạ thiếu. Cầm đao tổn thương. Lương Phi nhất thời bị hàng này miệng đầy nói mò cho nói giờ khóc giờ cười. Lúc này chịu đựng lửa giận cười lạnh nói. Người nói ta nắm đao hành hung. Như vậy xin hỏi. Đao đây. Ta muốn giết người đao đây. Này. Sở Tử Du dạ nửa ngày. Đột nhiên nhìn đến cây đao kia đang ở Hạ Kiếm trong tay. Lập tức đảo trong mắt một vòng. Chỉ Hạ Kiếm nói với Lưu Trạch. Đao đã bị Hạ thiếu đoạt tới rồi. Cảnh quan, ta mới vừa rồi nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Hắn cầm lên cây đao này muốn chém Hạ thiếu. Tại xoay đánh bên trong. Đao bị Hạ thiếu đoạt đi. Cách chương.